Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3664, chương 3664, hủy diệt một cái thời đại. Làm cổng vòm xuất hiện, một tia huyền diệu tuyệt luân khí tức, bao phủ ở cổng vòm bốn phía, cửu thần quan, làm cổng vòm xuất hiện về sau. Long Vương mặt sắc hơi hơi ngưng trọng vài phần. Ta muốn nói rõ, hắn ở trong đó như phát hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cùng ta Long Cung không quan hệ. Hơn nữa còn có một điểm, đó chính là một ngày cửu thần quan khai mở, đem vô pháp tạm dừng ngưng hẳn. Đến cùng muốn hay không đi vào, ngươi còn có cơ hội cuối cùng. Long Vương hướng Diệp Lăng trầm giọng hỏi. Hắn sợ a. Vạn nhất Diệp Viêm ở cửu thần quan nội xảy ra bất cứ vấn đề gì, Diệp Lăng nếu như lại hướng Long Cung hạ thủ, vậy chẳng phải là muốn chết oan. Hắn được trước giờ thanh minh tốt, yên tâm, ta không phải cái kia chủng người không nói phải trái. Huống hồ là ta nhi muốn phải tiến nhập, như ra bất kỳ vấn đề gì, tự nhiên cùng ngươi Long Cung không quan hệ. Hơn nữa đa tạ, vừa nói chuyện. Diệp Lăng hướng Long Vương ôm quyền. Diệp Lăng không phải không nói lý người. Dùng người khác cơ duyên. Như xảy ra ngoài ý muốn còn muốn tìm người khác phiền phức. Vậy thì có chút quá không phải thứ gì. Tiến nhập đi. Cửu thần quan nội. Từng bước nguy cơ. Cửu trọng thần quan. Nếu thật có thể lên đỉnh nói. Trong tay ta cái này đoàn huyết Long Châu. Sẽ giúp người bước vào thánh tôn cảnh. Này lúc, khuôn mặt sắc hơi có chút mỉm cười Long Vương lần nữa hướng Diệp Viêm nói đạo. Huyết Long Châu, đây chính là bảo bối a. Như không phải xem ở Diệp Lăng mặt mũi lên, Diệp Viêm rất tinh tường. Mình muốn đạt được cái kia căn bản là thiên phương dạ đàm. Đa tạ, Diệp Viêm gật đầu, lập tức điểm mũi chân một cái. Thân ảnh hướng cổng vòm phi vút đi. Ong ong ong. Cùng này đồng thời, ở đại điện bên trong, xuất hiện một cái nhất người cao hư ảnh, Diệp Viêm thân ảnh xuất hiện ở đây hư ảnh bên trong. Chắc là ánh bắn ra cửu thần quan, đều thống thống xuống phía dưới đi. Lập tức, Long Vương hướng mọi người khoát khoát tay, từ tốn nói, này tên, toàn bộ đều cung kính đứng dậy rời đi, liên đới lấy chính trung ương chỗ tòa kia lao lung. Cũng bị người cho mang đi ra, không được dám ở lại. Ngồi đi, Long Vương ngồi trở lại đến chủ vị bên trên. Hướng Diệp Lăng gật đầu, Diệp Lăng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngồi vào một bên lối vào cái bàn phía sau, mới vừa ngồi xuống, liền có hạ nhân đã chạy tới. Đem hết thảy tiệc rượu cho lần nữa đổi nhất lần. Trước mấy ải không cần để ý tới, dựa theo người nhi tử thiên phú. Bảy cửa đầu kỳ thực đều không vấn đề quá lớn, là tối trọng yếu chính là cuối cùng tam quan. Long Vương mỉm cười, lập tức bưng ly rượu lên nhẹ giọng nói đạo. Diệp Viêm nhưng là Diệp Lăng nhi tử, thiên phú tự nhiên cường đại, chiến lực cũng rất kinh người. Cho nên Long Vương mới hội nói cho Diệp Lăng, không cần lo lắng trước mấy ải, mà này lúc, ở cái kia hay là cửu thần quan bên trong. Diệp Viêm đang cùng ải thứ nhất chấn thủ giả giao thủ. Kịch chiến bạo phát, Diệp Lăng quả thực phát hiện đệ nhất quan xác thực không có vấn đề quá lớn. Bởi vì ải thứ nhất chấn thủ giả, thật sự là quá yếu. Yếu bỏ đi, làm cho hắn đều không có hứng thú xem. Đúng, các ngươi làm sao sẽ sống lại? Đột nhiên, Diệp Lăng bưng rượu lên nghi ngờ hướng Long Vương hỏi. Bọn người kia, rõ ràng đã chết lâu như vậy, tuy nhiên lại đột nhiên lần nữa xuất hiện, dù cho không có đường đường chính chính sống lại, vẫn như trước là linh thể, xem như là chân thực tồn tại. Cái chết của chúng ta, không phải chiến tranh mà là tai nạn. Long Vương hít sâu một hơi, khuôn mặt trên xuất hiện ngưng trọng màu sắc, có nên nói hay không thôi về sau. Hắn trực tiếp nhất khẩu nốc ừng ực. Đem rượu trong ly cho toàn bộ uống sạch. một hồi ai cũng không cách nào tưởng tượng tai nạn làm phủ xuống một khắc kia, cả thế giới toàn bộ bị hủy diệt, dù cho mạnh mẽ như đại viên mãn đều chết. Long Vương lời nói làm cho Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình biến. Đại viên mãn đều chết, làm sao có thể? Đại viên mãn thực lực căn bản không cần nghi vấn, đó là hoàn toàn siêu việt thiên đạo tồn tại. Dù cho có tai nạn, hắn cũng có thể trực tiếp đột phá trở thành chủ thần a. Đại viên mãn bước vào chủ thần chi cảnh, đó nhất định chính là phân phân miểu miểu sự tình. Làm sao có thể liền đại viên mãn đều không thể đào sinh là chủ thần? Đột nhiên, Diệp Lăng trong đầu văng ra hai chữ: chủ thần. Có thể giết đại viên mãn, chỉ có chủ thần, hơn nữa còn phải là trong đó nổi bật người, cấp thấp nhất chủ thần, căn bản không thể tát giết đại viên mãn. Đúng, đến từ chính thượng vị diện chủ thần, ai cũng không biết vì sao sẽ ra tay, là một cái nhân vật đáng sợ. Một đạo thương lão bối ảnh phất tay, thiên địa đổ nát, một thế giới sinh linh a. Mạnh mẽ như đại viên mãn, xuống đến tiểu tam thần cảnh, ở trong chớp mắt toàn bộ băng diệt thành cặn bã, ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Long cung tự nhiên cũng hủy diệt. Đơn giản chúng ta tọa lạc ở hải trung, cho nên trầm xuống, nhưng là bởi quá nhanh, chết cũng chỉ là trong nháy mắt, cho nên chúng ta thần niệm vẫn là lưu lại xuống vài phần. Cho tới bây giờ, trong Long cung cấm chế ẩn dưỡng lấy chúng ta thần niệm, cho nên mới có thể ở hiện tại giác tỉnh, nếu không căn bản không thể nào biết thức tỉnh. Long Vương đắng cười, hắn lời nói ra làm cho Diệp Lăng vẻ mặt kinh hoàng, có phải hay không có chút quá kinh khủng? Rốt cuộc là người nào, tại sao muốn xuất thủ mẫn diệt một cái thời đại? Đến cuối cùng cái kia xuất thủ người cũng không có xuất hiện, hoặc có lẽ là người có thấy hay không cái gì đặc biệt trinh các loại? Diệp Lăng hỏi lần nữa, hắn cảm thấy nhất định sẽ lưu hạ chứng cớ, dù sao mẫn diệt một cái thời đại a, vô số đầu sỏ, toàn bộ sinh linh, toàn bộ sát na chết thảm, làm sao sẽ không có chút động tĩnh? Có, làm vị kia thương lão đáng sợ đầu sỏ trở tay gian, mọi người tựa hồ cũng chứng kiến, ở hư không bên trong xuất hiện một tòa rộng lớn nguy nga ngọn núi. Đương nhiên, ta cảm thấy là hư ảnh, tuy nhiên lại là chân thực tồn tại. Ngọn núi rơi xuống, cả thế giới băng diệt. Long Vương tựa hồ nhớ lại ban đầu cái kia trùng thảm liệt hình ảnh, cảm khái vạn phần nói đạo. Diệp Lăng mình cũng không nói, lâm vào sâu đậm chấn động lay động bên trong. Thoạt nhìn, cái thế giới này bí mật có rất nhiều a. Diệp Lăng hít sâu một hơi, ngưng tiếng lẩm bẩm nói: các ngươi muốn chân chính sống lại sao? Đột nhiên, Diệp Lăng rất là nghiêm túc nhìn về phía trên Long Vương. Nói như thế mấy câu nói lệnh Long Vương thình lình sửng sốt, lập tức vẻ mặt khiếp sợ. Chân chính sống lại? Diệp Lăng Thánh Tôn, ta biết ngươi tu vi chiến lực đều rất kinh người, có thể là như vậy nói liền chưa nói nữa. Dù cho chủ thần đến, cũng vô pháp làm chúng ta khởi tử hồi sinh. Chúng ta thần niệm chỉ là tàn phá một tia hồn lực, bây giờ đang ở nơi đây có thể giác tỉnh, đã là kỳ tích. Chân chính sống lại, không có bất kỳ hy vọng nào. Long Vương khoát khoát tay, lập tức bưng ly rượu lên, mà Diệp Lăng cũng là lắc đầu, nhếch miệng cười rộ lên. Ta nói có thể, liền nhất định có thể tiến nhập thế giới của ta. Các ngươi có thể mang thai dưỡng thần niệm, đến cuối cùng chân chính sống lại chỉ là trí nhớ của các ngươi, có thể đem toàn bộ mất đi. Diệp Lăng lời nói làm cho Long Vương chén rượu trong tay xoạch một tiếng rớt xuống đất lên, té nát bấy. Long Vương vô cùng kinh hãi nhìn Diệp Lăng, trong mắt toát ra tinh quang. Ngươi sáng lập ra thế giới của mình? Long Vương lời nói cũng để cho Diệp Lăng sát na che lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.